Chương 951, Chu Tiên Trận, 3. Dương Cung Tử cùng Tôn Ánh Kiều lúc này là Tôn Ánh Nguyệt, dựa lưng vào nhau, nhìn tứ đạo kiếm khí, cũng chuẩn bị sẵn sàng, tứ đạo kiếm khí, ngưng tụ thành hình, từ bốn phương tám hướng triều ba người đánh tới, mặc dù chỉ là tứ đạo kiếm khí, cũng không bàn mà hợp ý nhau từ bát hoang phương vị, khiến cho ba người không có cách nào trốn tránh, chỉ có liều mạng. Đạo Phong đạm đạm cười, tay phải kết ấn, bỗng nhiên giơ lên, cũng không phải đối kháng bốn cái pháp kiếm, mà là đối Tôn Ánh Nguyệt vỗ tới. Sư phụ, ngươi, Tôn Ánh Nguyệt mới vừa kêu lên tiếng, đã bị Đạo Phong thu nhập lòng bàn tay Đạo Phong vung lên, đem Tôn Ánh Nguyệt ném vào góc, đem Đả Thần Tiên ném đi, cắm ở trên mặt đất trước người của nàng, cũng không biết dùng cái pháp thuật gì, kích hoạt linh lực của Đả Thần Tiên, hình thành một đạo phong ấn, đem Tôn Ánh Nguyệt định ở chính giữa. Đả Thần Tiên là thượng cổ pháp khí, linh lực rất mạnh, cùng Chu Tiên Trận kiếm khí hoàn toàn không có xung đột, do vậy kiếm khí từ kết giới đánh vào, đầy không gây chút tổn hại nào. Sư phụ, Tôn Ánh Nguyệt đột nhiên minh bạch dụng tâm của Đạo Phong, liền thử lao ra phong ấn, nhưng không có chút sức mẻ, gấp đến độ nước mắt chảy xuống. Những người ở đây thấy một màn như vậy, trong lòng đều xúc động. Trương Vô Sinh thở dài, tiếp tục phát động trận pháp, ngươi chiếu cố bản thân cho tốt là được. Đạo Phong nhìn Dương Cung Tử, liếc mắt một cái, hai tay giao nắng, kết vài cái ấn, trên người đạo bào đột nhiên không gió tự bay, từ trên người bay khỏi, lơ lửng giữa trời, ngăn trở từ bốn phương tám hướng kiếm quang bắn tới. Dương Cung Tử đứng ở bên người Đạo Phong, trường bào bay lượn, bốn đạo hỗn độn thiên thể từ trong tay áo bay ra, cuốn quanh ở trên trường bào Đạo Phong, cùng nhau ngăn cản kiếm khí. Diệp Thiếu Dương nắm chặt song quyền, cùng mọi người đứng ở ngoài quan sát. Lúc đầu, Đạo Phong đạo bào còn có thể ngăn cản, hậu lai kiếm khí ngày một tăng mạnh, ăn mòn một chút linh khí mặt trên, rốt cục trường bào bị kiếm lôi xé nát, rớt xuống. Dương Cung Tử hỗn độn chi khí cũng bị đánh tan. Đạo Phong không vội không hoảng hốt, tế xuất phiên thiên ấn, hướng về phía kiếm khí đánh tới, một ấn đi xuống, chấn vỡ một mảng lớn kiếm khí, duy trì liên tục làm phép. Trương Vô Sinh các loại mấy đại tông sư còn trụ được, nhưng không ít pháp sư pháp lực yếu hơn, đều lộ ra mệt mỏi, dù sao phát động Chu Tiên đại trận là một việc cực kỳ tiêu hao pháp lực. Trương Vô Sinh lo lắng cứ tiếp tục như vậy, không thể hạ gục được Đạo Phong, thầm nghĩ phải tốc chiến tốc thắng, quát to một tiếng, khơi trận. Mọi người đứng lên, không ngừng xoay tròn, đem Chu Tiên trận biến hóa thành Tuyệt Tiên trận, vô số phong diệp đột nhiên xuất hiện, bắt đầu hạ xuống, hình thành một đà gió lốc. Đạo Phong vừa nhìn biết khó có thể giải quyết, lập tức kéo Dương Cung Tử, vòng quanh bốn phía trận pháp bay lên, gió lốc kia bạo phát theo sát, tốc độ cực nhanh. Đạo Phong phi một trận, liền dừng lại, dùng phiên thiên ấn xoay người lại đánh qua, ngăn cản một chút, sau đó lại xoay người né tránh. Đạo Phong xuất thân Mao Sơn, so với bất luận kẻ nào đều hiểu rõ, Chu Tiên trận căn bản là không có cách phá giải, chỉ có thể cố gắng cầm cự, bởi mở ra Chu Tiên trận cực kỳ tiêu hao pháp lực, đám người Trương Vô Sinh cũng không có khả năng chống đỡ quá lâu, ai có thể chống được cuối cùng, người đó liền có thể thắng. Trương Vô Sinh cũng minh bạch điểm ấy, từ trước mặt rút ra pháp khí, hướng về phía Đạo Phong dùng sức một điểm, tụ tập linh lực trận pháp, hóa thành bốn đạo tử vi thiên hỏa, từ phía trước giáp công Đạo Phong, Thích Thiên Cô cùng Định Trần Sư Thái cũng đều tự làm phép, phát động Phật Môn Tam Mùi Chân Hỏa, cũng là bốn đạo. Cùng tử vi thiên hỏa tụ lại một chỗ, tứ hồng tứ lam, vòng quanh Đạo Phong hòa cùng Dương Cung Tử cùng nhau xoay tròn, bát quan nghiệp hỏa, tám hướng lưu chuyển, bị tám hướng nghiệp hỏa không ngừng vây quanh, cộng thêm đám gió lốc không ngừng phát bạo đuổi theo, Đạo Phong cùng Dương Cung Tử bị bao vây lại, điên cuồng chống trả, mọi người ở bên ngoài chỉ thấy một cổ gió lốc vây quanh, nhìn không thấy tình huống bên trong. Đám người đứng ở bên ngoài mở to hai mắt, quan sát một màn khủng bố này, Đạo Phong có thể phá trận sao? Nhuế Ngọc Lãnh ở bên tai Diệp Thiếu Dương hỏi. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu, từ cổ chí kim, còn chưa có nghe nói qua pháp sư bị Chu Tiên đại trận vây khốn, còn có thể đi ra, Đạo Phong có thể kiên trì đến tam trận, đã tính là thần kỳ. Âm. Một tiếng vang thật lớn, gió lốc trong nháy mắt bị chấn vỡ, linh lực phản phệ, ngoại trừ ba đại tông sư, còn lại các pháp sư đều cả người run lên, có thậm chí phun một ngụm huyết, mọi người mở to hai mắt nhìn thẳng vào trong đại trận. Dương Cung Tử cả người run rẩy, trên người quần áo hoa lệ cùng trường bào màu trắng cũng đã rách nát ít nhiều, nhìn qua rất là chật vật. Đạo Phong so với nàng nhìn qua thảm hại hơn, áo quần bị đánh tan, tóc tai bù xù, toàn thân chi chít vết máu loang lổ, lộ ra vài phần chật vật, nhưng biểu tình vẫn như cũ lạnh lùng, không có ai biết mới vừa rồi ở trung tâm bạo phong hắn vừa bị một sức mạnh cường đại đánh vào, cũng không ai biết hắn vì bảo vệ Dương Cung Tử bản thân một mình gánh chịu bảy thành uy lực. Đạo Phong vừa mở miệng lập tức phun ra một búng máu, nhàn nhạt nói ra, Chu Tiên trận quả thực lợi hại, đáng tiếc các ngươi quá yếu, không thể phát huy ra uy lực mạnh nhất. Trương Vô Sinh cười lạnh một tiếng, nhìn quanh trái phải nói, mọi người kiên trì một chút nữa, hắn tuyệt đối phá không được. Chu Tiên nguyên trận biến trận, theo mọi người làm phép, trận pháp từ Tuyệt Tiên trận biến thành Chu Tiên tứ trận cuối cùng, Chu Tiên nguyên trận, một trận này mới đại biểu cho uy lực lớn nhất của Chu Tiên trận. Tàn phong và kiếm khí bỗng nhiên tiêu thất, linh lực tập kết, hóa thành vô số nhân ảnh, có tăng có đạo, phát ra kiếm quang, ở trong trận pháp, tiến công Đạo Phong, ngươi hãy tự bảo vệ bản thân. Đạo Phong đối với Dương Cung Tử nói xong, cầm lấy phiên thiên ấn, đối với bóng người xung quanh một ấn đập mạnh, phiên thiên ấn ấn xuống, bóng người lập tức tiêu tán, nhưng lập tức lại có nhóm người mới hiện ra, không riêng gì người, còn có vô số hình thái khác nhau của quỷ yêu thi linh, giống nhau sóng nước cùng cuốn mà đến. Tàn niệm, Đạo Phong biết, những thứ này đều là Chu Tiên trận trăm ngàn năm qua chém giết nhân cùng tà vật, để lại xuống tàn niệm, mượn trận pháp linh lực hình thành, chỉ công kích theo bản năng, những đợt tấn công cơ hồ không có chừng mực của nhân ảnh, kịch liệt tiêu hao pháp lực Đạo Phong cùng Dương Cung Tử. Dương Cung Tử chỉ có thể tự bảo vệ mình, cũng may có Đạo Phong thủ bên người, vì nàng chia sẻ áp lực, kiên trì như vậy được mấy phút. Thủ trận pháp sư cũng là có chút chịu không nổi trước khi liên tục dùng linh lực duy trì trận pháp. Thích Thiên Cô gọi đến một người học trò, đem hầu bao của chính mình cầm tới, ta chỗ này có chút tiểu hoàng đan, có thể bổ dưỡng cương khí, giúp mọi người nhiều chống đỡ được một chút, cho vào miệng lập tức tan đi, nuốt vào là có tác dụng. Đệ tử kia từ hầu bao lấy ra một cái bình sứ, đổ ra dược hoàng, cho mỗi người một viên. Con lừa trọc, ngươi thật vô lại. Tôn Ánh Nguyệt bị kết giới vây khốn, giúp không được gì, trong lúc tình thế cấp bách hướng về phía Thích Thiên Cô mắng to lên. Thích Thiên Cô cũng không cãi lại, chỉ coi không nghe thấy. Tôn Ánh Nguyệt mắng một hồi cảm thấy vô dụng, nhớ tới cái gì, quay đầu nhìn Nhạc Hằng, ngươi nhanh tới cứu sư phụ ta. Nhạc Hằng mặt lộ vẻ khó xử, lắc đầu, ta chỉ có thể cứu ngươi, người khác, ta không có tư cách đi cứu. Tôn Ánh Nguyệt hừ một tiếng, hướng Diệp Thiếu Dương nhìn lại, Diệp Thiếu Dương ngươi, hắn chính là sư huynh ngươi, ngươi thật muốn thấy chết mà không cứu sao, ngươi tu đạo để làm gì, đến cuối cùng ngay cả tình huynh đệ cũng không màng sao, coi như thành tiên thì thế nào.